Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 149, chương 150, nhân thú đại chiến. Nhị, bận rộn một ít thiên, Đỗ Cầu mới ăn một lần cơm trưa, ăn no sau, đi tới thư phòng, bày trên ghế, cân nhắc công bộ vấn đề, lần này sửa đổi tạo giấy thuật, nhưng là Lý Nhị tự mình đáp ứng. Theo lý mà nói, công bộ cần muốn ủng hộ mạnh mẽ, dù sao nghiên cứu tạo giấy thuật, kia cũng phải cần số lớn nhân lực vật lực cùng tài lực. Đỗ Cấu suy nghĩ, như thế nào hung hãn từ trên người công bộ muốn tiếp theo miệng thịt béo tới. Hắn đảo là không phải tham đồ về điểm kia tiền, chỉ là nếu như tạo giấy thuật thành công đến, cuối cùng còn phải cho công bộ tới phổ biến rộng rãi. Đây quả thực là bạch chiếm tiện nghi, Đỗ Cấu cũng không muốn chính mình bỏ tiền lại xuất lực. Cuối cùng lại để cho người khác hái quả đào, muốn hái quả đào có thể, người được trả trước ra. Lang Quân, không xong, Thiết Đản cùng Trình Lang Quân đánh nhau. Đỗ Cấu đang suy nghĩ, Tiểu Tiểu đột nhiên kinh hoàng thất thố chạy vào, Đỗ Cấu còn chưa kịp phản ứng, có chút mộng. Ngươi nói cái gì? Lang Quân, Thiết Đản cùng Trình Lang Quân đánh nhau. Đỗ Cấu vỗ bàn một cái. Này hai khờ hàng, không kịp hỏi tình huống gì, Đỗ Cấu ba chân bốn cẳng liền chạy ra ngoài. Không nóng này không được a. Trình Sử tự ra điểm chuyện gì hắn không thèm để ý. Nếu như Tiểu Thiết Đản xảy ra chuyện gì, hắn Đỗ Cấu được thương tiếc chết. Ra thư phòng, Đỗ Cấu liền thấy Thiết Đản cùng Trình Sử tự cút trên đất xoay đánh nhau. Đỗ Cấu nhìn một chút, hai người tựa hồ cũng không hạ tử thủ, chủ yếu là Thiết Đản không cắn người, cũng không đánh người, chỉ là đem Trình Sử tự ngã nhào xuống đất, sau đó giằng co không để cho hắn đứng lên. Đỗ Cấu còn chứng kiến bên cạnh cách đó không xa, Quỷ Quỷ ngồi dưới đất vừa ăn cây trúc, một bên giống gầm to, tựa hồ quả thật kêu cố gắng lên. Đỗ Cấu vội vàng chạy tới, dừng tay, nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên là Đỗ Cấu. Thiết Đản lập tức nhu thuận dừng tay, từ trên người Trình Sử tự nhảy xuống, sau đó chạy đến Quỷ Quỷ bên người, lấy lòng cọ sát. Lần này Quỷ Quỷ lại chẳng những không đánh, ngược lại còn phần thưởng một cái bị thu thập rất sạch sẽ cây trúc. Thiết Đản mặt đầy hưng phấn nhận lấy, ăn vẻ mặt thỏa mãn. Bên này, Trình Sử tự quả thật không tha thứ, cũng không để ý Thiết Đản có thể nghe hiểu hay không. Mới vừa đứng lên, liền hồng đến con mắt chạy thẳng tới Thiết Đản, lại bị Đỗ Cấu ôm. Nhưng Trình Sử tự như cũ không tha thứ. Lừa Đản, ngươi đừng chạy. Chúng ta đang đại chiến 300 hiệp, không biết xấu hổ lại đánh lén, có năng lực chịu trở lại, ngươi qua đây. Đỗ Cấu nghe giờ khóc giờ cười, được rồi, ngươi lớn như vậy một người, với một hài tử tên gì tinh thần sức lực. Trình Sử tự nghe xong, vẻ mặt không cam lòng cùng u oán, ai là không phải hài tử, ta cũng không cùng quan đây, hơn nữa. Hắn là người sao? Người giúp thế nào ta không giúp hắn? À, không đúng. Phi, là người giúp hắn như thế nào không giúp ta? Khụ, được rồi. Nhiều người nhìn như vậy đâu rồi? Chú ý hình tượng. À, trước tiên nói một chút về xảy ra chuyện gì. Ta giúp người đòi lại công đạo. Hừ, Trình Sử tự hồng đến con mắt. Lạnh rên một tiếng. Chấn định lại rồi. Lão Đỗ, không nói, hôm nay ngươi phải nhất định để cho ta đem hắn mang đi hầm. Tiểu gia lớn như vậy, còn không có bị người khi dễ như vậy quá. Còn có thú, Trình Sử tự nói rất bực bội. Đỗ Cấu rất kinh ngạc, luôn cảm giác có chút có cái gì không đúng. Này Trình Sử tự phản ứng tựa hồ có hơi lớn a. Không phải là bị gấu mèo bắt nạt sao? Kia cũng không phải à? Người trước xin bớt giận a. Đỗ Cấu ổn định Trình Sử tự, sau đó xoay người hỏi, Thiết Đản, Chuyện gì? Ô ô ô, khụ khụ, liền như vậy, hỏi sai rồi. Cái kia, Tiểu Tiểu, chuyện gì? Tiểu Tiểu vội vàng đáp lời, Lang Quân, ta cũng không biết, mới vừa rồi ta chính trông nom thiết đản cùng quỷ quỷ đâu rồi. Trình Lang Quân đã tới rồi, sau đó nói thật tò mò, liền ôm lấy thiết đản sờ nửa ngày, sau đó muốn ôm quỷ quỷ, sau đó thiết đản đã nổi giận rồi, nói cái gì không để cho, sau đó Trình Lang Quân muốn động to, thiết đản liền nóng nảy, sau đó hai người liền đánh nhau. Đỗ Cấu không nói gì nhìn này Trình Sử Tự, có thể hay không muốn điểm mặt mũi. Đỗ Cấu đã cảm thấy mặc dù thiết đản ra nhiều chút, nhưng là tính khí đoán là rất tốt rồi. Tùy tiện không nổi giận, làm sao lại đột nhiên nổ tung. Cảm tình là Trình Sử Tự hàng này trước đối thiết đản một hồi dày xéo, sau đó không bỏ qua, còn phải động nhân ra nàng dâu. Kia thiết đản có thể không tức giận. Đây cũng chính là thiết đản biết phân tắc. Nếu như đổi một cái, phòng trừng cũng có thể cắn người. Trình Sử Tự quá khi dễ Hùng. Lão Trình, Tiểu không sai chứ? Trình Sử Tự hì hục một tiếng, sau đó trừng mắt, ai nha, ngươi quản hắn chuyện gì? Hỏi nhiều như vậy, thế nào, ngươi còn muốn thay một tên xúc sinh chủ trì công đạo? Nghe một chút xúc sinh, Đỗ Cấu mặt liền biến sắc. Bên kia, quỷ quỷ cùng thiết đản cũng không ăn, buông xuống cây trúc trợn mắt nhìn Trình Sử Tự. Nếu như là không phải Đỗ Cấu ở phòng trừng này hai tiểu gia hỏa liền nổ tung. Trình huynh, chủy ở lưu tình, đây là thần thú, đã có linh tính, xúc sinh há có thể cùng các nàng như nhau. Thần thú, Trình Sử Tự suy nghĩ một chút, không nói, nghĩ đến là đồng ý Đỗ Cấu nói chuyện, dù sao hai cái này thần thú hắn linh trí quả thật rất cao. Quá hiểu tính người rồi, bằng không hắn cũng không thể. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta trận đánh này không thể khổ sở uổng phí à? Đỗ Cấu cũng có chút nhức đầu. Không biết này Trình Sử Tự hôm nay sao cứ như vậy tích cực. Vậy ngươi nói một chút, ngươi muốn làm thế nào? Rất đơn giản, con mắt của Trình Sử Tự đột nhiên sáng lên. Ngươi để cho ta đem cái kia kêu thiết đản mang về, ta giúp ngươi thuần dưỡng mấy ngày. Ta đã nói với ngươi, ta đối thuần dưỡng xúc thần thú rất có tâm đắc, nhà ta vài thớt thần câu kia bị ta giáo huấn phục phục thiếp thiếp, ngươi giao nó cho ta, ta bảo đảm để cho hắn sau này trở nên vô cùng nghe lời, không dám tiếp tục dương oai. Vậy không cần ta, ô vân vân. Đỗ Cấu nhìn Trình Sử Tự đột nhiên kịp phản ứng, lão Trình, ngươi sẽ không vừa ý thiết đản muốn chiếm làm của mình chứ? Đỗ Cấu liền nói, này Trình Sử Tự hôm nay sao nghiêm túc như vậy? Rời ạ, đây là tính toán kỹ nữa à? Còn mượn mấy ngày, lấy Đỗ Cấu đối lão Trình ra những người đó giải. Trình Giảo Kim cha con đó cũng đều là ăn gà không nhả xương chủ. Cái gì bảo bối vào Trình phủ khẳng định liền nếu không trở lại rồi. Trình Sử Tự thấy tính toán bị đoán được, lập tức đổi một mặt mày vui vẻ. Hắc hắc, ngươi xem một chút, lão Đỗ, hai anh em ta ai cùng ai? Ngươi nói ngươi này có hai cái, muốn nhiều như vậy cũng nhiều hơn phải không? Ngươi liền cho ta một cái, làm ca ca ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Kiểu nào? Đỗ Cấu nhìn một chút hai tiểu. Hai tiểu nhất thời khẩn trương, thẳng tắp nhìn Đỗ Cấu, kia khẩn trương dáng vẻ đáng yêu. Đỗ Cấu tâm lý ấm áp. Được rồi, lão Trình, ta cũng không nói cho ngươi hư. Đầu tiên, này hai tiểu là bệ hạ ban thưởng cho ta. Ta có thể không dám tùy ý tặng người, như vậy là đại bất kính. Vả lại, nhân gia có thể là một đôi. Ngươi không thấy thiết đản vì nàng dâu cũng liều mạng với ngươi. Thiết đản nhưng là tùy tiện không nổi giận. Nhân gia cảm tình vẫn khỏe. Ngươi nhẫn tâm chia rẽ nhân gia. Cuối cùng, ta cũng không nỡ bỏ bọn họ. Lão Trình, ta không lừa ngươi. ta với ngươi nói thẳng, bất kể ngươi có tin hay không, này hai tiểu đối với ta mà nói, có không giống nhau ý nghĩa, bọn họ cho ta mà nói, chính là ta thân nhân một dạng đừng nói tặng người, cho dù có nhân lấn phụ bọn họ, ta đều không cho phép, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.